Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, hòn đảo sâu bên trong. Dâu đỏ chạy trốn, điên cuồng chạy trốn, hắn không dám quay đầu, cho là hắn biết rõ, phía sau có kinh khủng vương, hắn đang đuổi giết chính mình, máu tươi, điên cuồng vương chỉ có một biện pháp có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Đó chính là máu tươi. Dĩ vãng, bọn họ đều là lợi nhuận dùng nhân loại tới đút hắn No Môn Vương. Để tránh, vương ăn tộc nhân mình. Bây giờ, xem ra, hắn chuẩn bị không đủ thỏa đáng. Rất nhanh thì đến, chỉ muốn đi ra ngoài. Là được rồi. Chấm ngoặc kép, hắn đã kế hoạch tốt đường đi. Chạy trốn tới một người trong đó lồng giam. Để cho vương ăn người nơi nào. Như vậy thứ nhất, giảm bớt tộc nhân tử vong, cũng có thể để cho hắn tránh được một kiếp. Kế hoạch là tốt đẹp, hiện thực, quả thật không ổn. Đội ngũ vương tốc độ, một khi điên cuồng lên, dâu đỏ căn bản không trốn thoát. Vừa mới ra đi ra bên ngoài, thấy mỹ lệ ánh mặt trời, hắn bị người gắt gao cho bắt lấy tới. Một cái tay gắt gao nắm được cổ của hắn, không thể thở nổi, đỏ bừng gương mặt. Không ngừng kêu lên, lại không kêu ra tiếng thanh âm tới. Đội ngũ vương cúi đầu, nhe răng, phảng phất ma quỷ. Không được, không được. Vương, ta là bộ tộc của ngươi người. Ngươi, chấm ngoặc kép, không, không muốn. Cứu ta, ai? Tiếng thở dài vang lên lần nữa. Kuma giơ tay lên, bao tay đã cởi ra, bỏ túi bên trong. Đội ngũ vương thân thể phảng phất chịu đựng đòn nghiêm trọng. Lùi bay ra ngoài 3 mét, cuồn cuộn mười mấy vòng, ngừng ở một cây đại thụ trước mặt. Hắn lên, cây cối sụp đổ, đỏ tươi hai tròng mắt, chết nhìn chòng chọc Kuma. Bản năng nói cho hắn biết, người này, hắn tạm thời không là đối thủ. Nhìn thêm chút nữa, dâu đỏ, tại người nam nhân kia bên người, không động đậy, như vậy, xoay người. Chạy trốn, đi phương hướng, đúng lúc là, không được, tộc nhân, dâu đỏ vừa mới gọi ra, trước mặt truyền tới bi thương tiếng kêu thảm thiết, hắn chẳng quan tâm chính mình thương thế, mau mau chạy gấp tới, tình cảnh một lần pha trộn, đội ngũ vương tiến vào đội ngũ đội tuần tra bên trong, không cần nói nhảm, trực tiếp mở giết, thời gian nháy con mắt, chết một nửa. Đều là bị hắn cho hút sạch máu tươi. Bắt được một cái tộc nhân, há miệng ra, từng ngụm mút vào, sau đó cắn xé, nhai, nuốt xuống, máu tươi vào thân thể. Hắn sát khí nồng hơn. Vương, vương, người thế nào? Vương, không nên giết ta, ta là bộ tộc của ngươi người. Vương, ngươi vì sao phải ăn chúng ta? Vương, bi thương tiếng kêu thảm thiết. Đã sớm một trận bi kịch, Kuma chậm rãi đến, thấy trước mắt một màn, cau mày tới, đội ngũ vương ăn mấy người, máu tươi dính đầy môi, trên y phục, trên mặt đất là cụt tay, đội ngũ thi thể, vô cùng rách nát, trong đó một cái trên cánh tay, còn có răng dấu ấn, Kuma thấy như vậy một màn, yên lặng cúi đầu, điên sao, quả nhiên điên cuồng, ha ha, ha ha. Nhân loại, tới a, người không phải rất phách lối à? Ăn uống no đủ, có tươi mới huyết uẩn nuôi. Đội ngũ vương mười phần phấn khích, hắn nắm trường mâu, công kích mà tới, chết cho ta, ha ha, gắt gao, trường mâu như gió lốc, như ảo ảnh, như bách hoa rơi xuống đất, mau chỉ có thể nhìn được cái bóng. Kuma thoáng cái trốn, có trốn không? Cứng rắn chống lại, lực lượng rất đủ, hắn giơ tay lên, bắt được trường mâu, ngừng hắn công kích, người đánh đủ không? Ha ha, còn không có, nhân loại, ăn ta một cước, hai chân nâng lên, hướng về phía Kuma ngực dẫm đạp lên mà tới. Tách cai, phanh, thân thể và hai chân đụng chạm, không có người nào lui về phía sau nửa bước. Kuma nhìn hắn con mắt, một tay kéo một cái. Trường mâu kéo thân thể của hắn đến gần Kuma, nâng lên một cái tay khác, nhắm bộ ngực hắn, ba, môi mở ra, phát ra một giọng nói. đội ngũ vương thân thể lại lần bay ra ngoài, đụng mặt đất, tứ chi hướng lên trời, bộ dáng chật vật, để cho Kuma không phát ra được tươi cười. Người chung quanh ngựa, chết quá thảm, đồng tử lồi ra, chết không nhắm mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin. Dâu đỏ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc giống, hắn tộc nhân, chết rất nhiều, bọn họ chết không toàn thây, đều bị vương cho giết. Ăn, châm chọc, cỡ nào châm chọc, vương, ngươi không nên, giết bọn hắn. Đội ngũ vương không có nghe được thanh âm hắn, đứng lên, nhìn chằm chằm Kuma, hỏa diễm tràn đầy, nhân loại, đáng chết. Kuma khóe miệng nứt ra, hơi mỉm cười nói, giết ta, ngươi được không, đi chết, công kích như cũ. Đội ngũ vương không có nổi giận, một lần không được, hai lần, ba lần, luôn có một lần, hắn có thể đủ giết Kuma, lấy được thắng lợi. Dâu đỏ mị lấy con mắt, nhìn mình chằm chằm vương, bắt lấy bên người tộc nhân trường mâu, phát động công kích, người biết không, người rất nhanh sẽ chết. Kuma xuất hiện bên cạnh hắn, bắt được hắn vũ khí, tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Đội ngũ vương ngay từ đầu không biết Kuma vì sao nói như vậy. Chờ hắn thấy dâu đỏ công kích tới, mà thân thể của mình vừa vặn đối diện hắn trường mâu, muốn phản kháng, phát hiện mình vũ khí bị Kuma cho bắt được, hai tay trở nên nặng nề, thân thể không cách nào di động, trên người phảng phất đè một tòa núi lớn, không thể thở nổi. Không, ta là ngươi vương, ngươi không thể giết ta. Đỏ, loạn, một cái, ngươi sẽ hối hận. Cuối cùng lời nói phát ra, đỏ loạn tử trường mâu xuyên qua vương ngực, lục xuyên trái tim của hắn, trường mâu không có rút ra, cắm ở phía trên. Đội ngũ vương đứng mặt đất, cúi đầu, vừa vặn đối với mình ngực, kia một cái trường mâu trên, tử vong, đã bắt đầu. Hắn nghĩ không ra, chính mình sẽ chết tại chính mình nhân viên trên, còn là mình tin tưởng nhất thủ hạ, mặc dù, hắn đã phản bội. Kuma buông tay ra, áp lực chàng rút lui hết, hắn ôm tay, buồn cười nhìn dâu đỏ đứng không vững, than trên mặt đất, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt không có ý chí tiến thủ nhỏ xuống, chết, vương nghĩ, bị hắn giết chết, tộc nhân chết rất nhiều, cái này nhưng đều là đội ngũ nhất tộc tinh anh, cứ như vậy chết, bọn họ hẳn chết ở trên chiến trường, mà không phải nơi này, bi thảm. Nhân gian thảm kịch, người thắng. Dâu đỏ không có tình cảm nói ra những lời này. Kuma nhàn nhạt liếc chung quanh một cái, sau đó nhìn về phía sau núi đỉnh. Cổ này giá rét cảm giác không có tản đi, càng phát ra đậm đà. Sự tình vẫn chưa hết kết. Vua ta chết, tộc nhân ta chết nhiều như vậy, ngươi chỉ muốn ngươi sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dâu đỏ căm phẫn nhìn chằm chằm Kuma. Tên nhân loại này có nhân tính hay không? Không muốn ngươi bộ tộc này toàn bộ chết ở chỗ này. Ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng dẫn đường cho ta. Ta điên cuồng lên, chính ta đều sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dâu đỏ nghĩ không ra người này tuyệt tình như thế, lúc này còn muốn uy hiếp hắn. Không muốn ta ngươi, ta chỉ cần kết quả. Các ngươi đội ngũ sự tình, ta không muốn quản. Người đó chết cùng ta đều không có quan hệ. Kuma vô tình nói, đội ngũ nhất tộc, các ngươi chết thì chết, ta sẽ không đả thương tâm, lại càng không sẽ vì các ngươi tử vong cảm thấy bi thương. Ta là bạo quân, được, chờ ta chốc lát. Dâu đỏ chỉ có thể nhịn dưới căm phẫn, đứng lên, dẫn đường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.